Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 240, một đời yên tâm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cả buổi chiều, Lương Vi Ninh ở nhà giúp mẹ sắp xếp quà Tết. Trong số đó có những món quà mà Trần Phu Nhân chuẩn bị khi họ đến thăm vào dịp năm mới ở Thái Bình Sơn. Và cả những món mà Trần Kính Uyên tự tay mang đến trong lần ra mắt này. Ban đầu, cô giáo Tạ còn lo lắng rằng những món quà này đều quá đắt đỏ. Sau này không biết làm sao để đáp lễ. Nếu muốn tặng quà tương xứng với thu nhập từ công việc trong cơ quan nhà nước của hai vợ chồng, e rằng hoàn toàn không đủ. Lương Vi Ninh hiểu được nỗi lo của mẹ, nhưng cô lại rất thoải mái. Không sao đâu mẹ, cứ làm theo cách của nhà mình thôi. Hoàn cảnh kinh tế thế nào thì tặng quà thế ấy. Nếu ba mẹ anh ấy có ý kiến về môn đăng hộ đối, họ đã không dễ dàng chấp nhận con. Họ là những người rất tốt. Mẹ cứ yên tâm. Im lặng vài giây, cô bổ sung thêm, thực ra nhà mình cũng không tệ, chỉ là con gái mẹ mắt nhìn hơi cao thôi. Nghe cũng có lý. Cô giáo Tạ không khỏi nhìn con gái bằng ánh mắt thán phục. Cô ấy rất biết cách yêu thương và trân trọng bản thân. Tết Nguyên Đán mỗi năm trôi qua đều rất nhanh. Chớp mắt đã đến 4 giờ chiều. Điều kỳ lạ là hai người đàn ông đi dạo từ trưa đến giờ vẫn chưa thấy về. Lương Vi Ninh nhắn tin cho bạn trai. Đang ở đâu? Kèm theo một biểu tượng cảm xúc trông chờ mỏi mòn. Vài phút sau, cô nhận được hồi âm. Anh gửi định vị, mở bản đồ xem. Vị trí hiển thị gần trường trung học số 7. Hóa ra từ lúc rời nhà đến giờ, hai người thực sự không hề rảnh rỗi. Ông Lương dẫn Trần Kính Uyên đi khắp nửa thành phố, để anh cảm nhận về hành trình trưởng thành của cô con gái. Từ thời mẫu giáo, tiểu học, đến trung học, trong suốt vài giờ đồng hồ, mỗi nơi đi qua, ông đều kể lại những kỷ niệm thời thơ ấu của cô bé Ninh Ninh. Giọng kể hài hước của ông khiến người nghe bật cười. Ký ức đã xa nhưng vẫn rõ ràng như mới hôm qua. Trần Kính Uyên bước đi chậm rãi, ánh mắt dõi theo cảnh vật xung quanh, như thể xuyên qua thời gian và không gian, trở về những ngày tháng tuổi thơ đầy hồn nhiên và vô lo của cô. Anh từng xem bức ảnh cô lúc 5 tuổi trong điện thoại của ông Lương. Cô bé nghịch ngợm bôi bùn lên mặt một cậu bạn, khiến cậu khóc thảm thiết. Đúng là một cô nhóc tinh quái. Ông Lương giải thích, thằng bé đó bắt nạt bạn trước. Con bé chỉ thấy chuyện bất bình nên mới ra tay. Nhưng khi về nhà, tôi và mẹ nó đều nhắc nhở rằng cách làm đó không đúng. Lần sau phải nói với cô giáo. Ai ngờ, vài ngày sau, gặp lại tình huống tương tự. Cô bé lại không cam lòng với cách xử lý của giáo viên. Thế là lén chạy đến phòng giáo vụ, dùng điện thoại bàn gọi thẳng 110. Trần Kính Uyên lặng lẽ nghe, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ, cảnh sát là người trừng trị mọi kẻ xấu. Từ đó, anh nhận ra tính cách ghét cái ác của cô đã được hình thành từ bé. Điểm dừng chân cuối cùng là trường trung học số 7. Trong ngày nắng đẹp của Tết, ông Lương dựa vào các mối quan hệ, lấy được hai tấm thẻ thông hành để vào trường. Cảnh quan rất đẹp, tình cảm yêu mến dành cho người yêu khiến Trần Kính Uyên càng thêm thiện cảm với nơi này. Họ tham quan khắp trường và dừng lại trước tòa nhà hành chính. Ông Lương chỉ vào bức tường vinh danh. Từ bé, con bé nhận được rất nhiều giải thưởng, nhưng đáng nhớ nhất là năm lớp 10. Khi nó đại diện khối tham gia cuộc thi vật lý, ai ngờ, nó bỏ thi, lén cùng mẹ đi tham dự giải đấu trò chơi điện tử toàn thành phố. Còn vui vẻ mang về giải, đội nhóm xuất sắc nhất. Nhớ lại chuyện cũ, ông vừa giận vừa buồn cười. Nhưng cuối cùng, tất cả đều hóa thành một tiếng thở dài đầy xót xa. Ông tiếp lời, khi đó, mẹ nó là giáo viên chủ nhiệm. Vì chuyện này mà bị trưởng phòng giáo vụ nghiêm khắc phê bình trong cuộc họp toàn trường. Biết mẹ mình chịu ấm ức, con bé buồn đến khóc cả ngày. nhốt mình trong phòng suốt 24 tiếng. Sau đó, nó thay đổi hoàn toàn, không bao giờ dính đến trò chơi nữa. Con bé bề ngoài có vẻ bướng bỉnh, nhưng thực chất trái tim rất mềm yếu. Một khi nó coi trọng ai hay điều gì, nó sẵn sàng chịu sự ràng buộc từ các quy tắc. Câu cuối cùng là trọng tâm. Là một người cha, ông chỉ mong con gái mình có thể sống an yên và hạnh phúc. Việc gả vào hào môn nghe thì hào nhoáng, nhưng cái giá phải trả phía sau không phải ai cũng chịu đựng được. Với sự nhạy bén của Trần Kính Nguyên, sao anh không hiểu được sự lo lắng của ông? Anh khẽ mỉm cười, giọng nói trầm ấm, đầy chân thành, điều đó, ngài có thể luôn yên tâm. Trần Kính Nguyên thu lại ánh nhìn, giọng nói nghiêm túc và trầm ổn. Sau khi kết hôn, cháu sẽ không hạn chế tự do của cô ấy, bao gồm sở thích và sự nghiệp, mọi thứ cô ấy muốn làm, cháu đều sẽ vô điều kiện ủng hộ. Còn về cái gọi là quy tắc, hôn nhân là chuyện của cháu và cô ấy. Ngoài pháp luật, không ai có quyền can thiệp. Nếu sau này cô ấy không muốn sống lâu dài ở Hồng Kông, thì về nhà đoàn tụ cùng hai bác, cháu sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh đến thành đô. Cô ấy đi đâu, cháu theo đó. Ông Lương nghe xong, không khỏi xúc động. Đây là lần đầu tiên ông gặp một người đàn ông sẵn sàng đi khắp thế giới theo bước chân của vợ mình. Là người đứng đầu một tập đoàn, đâu thể dễ dàng hành động theo cảm xúc cá nhân. Nhưng dù sao, chỉ cần có lòng và lời hứa đó, đã là đủ rồi. Nghĩ đến đây, ông Lương như chút được gánh nặng trong lòng. Làn gió nhẹ thoảng qua, gương mặt thoáng nét cười của ông hiện rõ sự hài lòng và yên tâm. Khoảng 6 giờ tối, sau bữa cơm, hai người lại một trước một sau bước vào thư phòng. Như thể vẫn chưa nói hết chuyện, họ hoàn toàn bỏ qua hai người phụ nữ đang chờ đợi trong nhà. Sau khi dọn dẹp xong bát đĩa, cô giáo Tạ nhìn về phía thư phòng, im lặng một lúc rồi thở dài. Ba con chắc lại mắc bệnh cũ rồi. Bệnh gì hả mẹ? Thích khoe chữ. Thực tế, lần này ông Lương hoàn toàn bị oan. Trên đường về nhà buổi chiều, Trần Kính Uyên đã chủ động đề nghị, sau bữa tối muốn vào thư phòng để thảo luận riêng và nhờ ông xem qua một số tài liệu. Trong thư phòng, sau khi đọc xong hợp đồng hôn nhân và giấy tờ chuyển nhượng tài sản, ông Lương không khỏi kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên của ông là từ chối thẳng thừng. Ông nghiêm túc nói, tình cảm cần sự vun đắp từ hai phía, không thể dựa vào sự phụ thuộc tài chính một chiều. Nếu đây là quyết tâm và thành ý của cậu, thì cái giá cậu trả thực sự quá lớn. Tôi tin vào mắt nhìn của con gái mình. Hơn nữa, dù sau này nó có nhìn nhầm người, thì vẫn còn tôi và mẹ nó ở phía sau. Vì vậy, cậu không cần phải làm như vậy. Nghe xong những lời chân thành của ông Lương, Trần Kính Uyên khẽ mỉm cười. Có lẽ ngài chưa biết, thực ra cháu là người khá truyền thống. Anh ngừng lại một chút, giọng nói ấm áp nhưng thêm phần trầm lắng. Tiền bạc đôi khi cũng là yếu tố giúp ổn định hôn nhân. Hai người ở bên nhau lâu ngày, tính cách sẽ bộc lộ những góc cạnh khác nhau. Cháu có phần độc đoán, còn Vi Ninh cũng cứng đầu, không dễ thay đổi. Sự bao dung và thấu hiểu giữa hai bên chỉ là kết quả của niềm tin và cảm xúc. Nhưng để đảm bảo chắc chắn, cần có sự ràng buộc khách quan từ pháp luật. Nếu một ngày nào đó, cháu phạm sai lầm và phụ lòng Ninh Ninh, hình phạt dành cho cháu sẽ là mất tất cả. Trắng tay ra đi, bản hợp đồng này giao cho hai bác giữ, không chỉ để giám sát, mà còn là minh chứng cho sự bền chặt của chúng cháu. Không có thời hạn, một đời hiệu lực, không chỉ là một tờ giấy kết hôn. Anh trao tất cả, không giữ lại gì cho riêng mình. Ở Hồng Kông, ai cũng kính trọng gọi anh là Trần Tiên Sinh, vì anh từng đủ bản lĩnh để xoay chuyển cục diện trong cơn bão tài chính 6 năm trước. Nhưng trên đời này, vẫn có một thứ còn mạnh hơn cả cơn bão ấy gấp trăm lần. Đó chính là tình yêu của Trần Kính Uyên dành cho Ninh Ninh. Cách chương.